Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1884, bị liên lụy phân tán địch nhân. NPC bị vũng bùn xử lý, những cái kia đánh lén các người chơi cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Dù sao bọn họ hỏa lực bao trùm không chỉ có trúng đích những cái kia ngay tại cứu viện địch nhân, đồng thời còn bổ sung lấy cho rơi vào vũng bùn địch nhân cũng mang đến một số công kích thương tổn. Bị vũng bùn chìm ngập địch nhân, sau khi chết cũng sẽ phân cho những thứ này các người chơi không ít điểm kinh nghiệm. Đồng thời bao quát chiến đấu tích phân, các người chơi một mực tiến hành cợt nhả không sai, mà NPC thủy chung chỉ là NPC, bọn họ một khi bị công kích, liền lập tức để xuống tất cả công việc cứu viện, bắt đầu tìm kiếm người chơi, đến mức rất nhiều đồng bạn rõ ràng có thể được đến cứu trợ, lại như cũ chết thảm tại trong vũng bùn. Trừ vũng bùn uy hiếp bên ngoài, linh hà đầm lầy khu vực trung tâm địa đồ còn có vũng nước uy hiếp. Nhìn như vô hại một mảnh bụi cỏ, một chân đạp trên đi khả năng dưới đáy chính là thật sâu đáy nước lỗ thủng. Loại này lỗ thủng so vũng bùn uy hiếp càng lớn, bởi vì vũng bùn chậm rãi đem người nuốt vào đi, mà vũng nước lỗ trống một khi dẫm lên, liền sẽ trực tiếp rơi xuống dưới, sau đó bị dưới nước gợn sóng vòng xoáy thôn phệ, muốn cứu đều cứu không đến, cũng chỉ có tại đầm lầy chính giữa địa đồ phạm vi, mới có những thứ này phù thảo thủy động tồn tại, mà ma tôn NPC quân đoàn hiện tại liền tiến vào cái này nguy hiểm trong địa đồ. NPC đội ngũ một bên đẩy mạnh, một bên không ngừng bị vũng bùn cùng vũng nước hố gồ. Vẻn vẹn mấy phút, bọn họ liền tổn thất chí ít hơn 1000 người. Hết lần này tới lần khác Lý Minh sớm có sắp xếp, cố ý để thích khách quân đoàn hấp dẫn lấy những địch nhân này hướng nguy hiểm địa đồ tới gần. Càng là tra ra vũng bùn cùng vũng nước khu vực, càng là cố ý để cho địch nhân đến đây. Mà lại, Lý Minh còn cố ý để các người chơi làm hai cánh đoàn đội, không ngừng liên lụy quấy rối địch nhân hai bên khu vực. Dùng viễn trình hỏa lực đem đại lượng NPC theo trong đội ngũ hướng hai bên phân tán ra tới. Bởi vì NPC trí lực là tuyệt đối không bằng các người chơi thông minh như vậy. Dù cho hệ thống giao phó bọn họ nhất định trí tuệ nhân tạo, nhưng nhân công vĩnh viễn có nhất định thiếu hụt. Những NPC này bị các người chơi công kích về sau, phản ứng đầu tiên khẳng định là tiến hành phản kích. Bọn họ phẫn nộ hướng về đánh lén bọn họ người chơi phóng đi. Tiên phong quân đoàn tại trung tâm Triều Trạch đã làm 3 cái thật dài đội ngũ. Lý Minh online thời điểm, loại này chiến cục liền dựa theo hắn bố trí, rốt cục toàn bộ đạt thành. Hắn mắt chính là đem địch nhân chủ lực quân đoàn làm tam điều tuyến, phân biệt hấp dẫn đến đạo thứ hai phòng tuyến 3 tòa lãnh địa thành thị phụ cận. Đây là hắn ở chỗ này đệ nhất trọng phòng ngự cứ điểm. Cái này 3 tòa thành thị tại trung tâm Triều Trạch xếp thành một hàng. Mỗi tòa thành thị xung quanh đều răng đầy nguy hiểm địa hình, mà lại thành thị xung quanh vũng nước đông đảo, là vô cùng dễ dàng phòng ngự địa phương. Đem địch nhân chia ra 3 đường về sau, địch nhân thực lực liền sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Đạo thứ hai phòng tuyến chính là Lý Minh chuẩn bị một cái rào sát chiến trường. Ở chỗ này nhất định phải tận lực tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Bất quá bây giờ hắn cũng không nóng nảy. Sau khi online hỏi thăm sở hữu tình huống về sau, tiếp tục để các người chơi triển khai quấy rối, hấp dẫn địch nhân dựa theo lộ tuyến định trước tiếp tục phân tán. Đợi đến toàn bộ người chơi dùng cơm hoàn tất về sau, hôm nay còn lại hơn 4 giờ thời gian chiến đấu, đem về lấy cái này 3 tòa lãnh địa xem như chiến đấu sân nhà. Đương nhiên, đạo thứ hai phòng tuyến cũng không chỉ có cái này 3 tòa lãnh địa. Phạm Hoa online tiếp tục chỉ huy thích khách quân đoàn 4 phía tới lui, tra rõ ràng ma tôn quân đoàn tất cả động tĩnh, Avril Lavigne cùng Phó Tử Yên dẫn theo hai cánh viễn trình quân đoàn, không ngừng tại địa đồ bên trong xuất quỷ nhập thần tới gần địch nhân. Sau đó điên cuồng phát động công kích, nhưng là công kích thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 3 phút. Đánh xong liền lập tức lùi lại rời đi. Sau đó các nàng mang theo càng nhiều địch nhân phân tán tiến về nó lộ tuyến. Sau nửa giờ, bên dưới dùng cơm các người chơi toàn bộ online, một trận đại chiến sắp triển khai. Hiện tại đã là buổi chiều 13 điểm 14 điểm. Thành Bắc ám ảnh rừng rậm trước, thương khung liên minh các người chơi tập kết đúng chỗ, chiến tử phục sinh các người chơi cũng lần nữa đi vào trong thảo nguyên. Tức giận nhìn về phía trước ven rừng rậm, lãng tử quân, tất cả quân đoàn tập kết hoàn tất, xin ngài hạ lệnh, một tên quan chỉ huy nói ra, vẫn là cố định chiến thuật, thuẫn giáp xe phía trước, toàn thể quân đoàn đẩy mạnh. Thương khung lãng tử ra lệnh, tuân mệnh, các quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh, đen nghịt biển người phía trước, lần nữa hắc sáng long lánh lên, từng cái to lớn thuẫn giáp xe thình lình xuất hiện, máy móc vũ khí tầm xa toàn bộ bố trí đến vừa mới thùng dầu khu vực công kích phía sau. Tùy tì chuẩn bị hướng địch nhân phát động công kích, xác thực bảo vệ chúng ta người tới gần đối phương phòng tuyến. Thương khung lãng tử nói ra, lần này, hắn y nguyên muốn lấy vừa mới chiến thuật, đến tại cái gì biển lửa bẫy dập, hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn cũng phi thường tò mò, địch nhân thùng dầu, thật sự dùng không hết sao? Mà lại hắn cũng không có thời gian đi lo lắng quá nhiều. Mà tôn quân đoàn ngay tại địch nhân chiến thuật bao vây bên trong, càng muộn càng nguy hiểm. Tuân mệnh. Máy móc quân đoàn các quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Lập tức để các người chơi bắt đầu bố trí máy móc vũ khí. Vô số đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy cùng nhau xuất hiện. Khóa chặt ven rừng rậm tất cả đất trống. Âm âm, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Địch nhân lần nữa bắt đầu chia ba cái phương trận hướng về phía trước đẩy mạnh. Hồng thiếu, bọn họ bắt đầu tiến quân. Một tên thiên tâm minh quan chỉ huy nói ra, để bọn họ đi tới, lần này dùng đầu thạch xa công kích, nếu như bọn họ xông qua cự mã khu vực, đó chính là chúng ta đối kháng chính diện bọn họ thời điểm. Thiên tâm hồng nói ra, rốt cục muốn đối kháng chính diện, một đám các quan chỉ huy cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Trong rừng rậm cơ quan bố trí thế nào? Thiên tâm hồng không yên lòng hỏi, hết thảy tất cả đều bố trí hoàn tất. Hồng thiếu xin yên tâm, một tên quan chỉ huy cười nói, mắt thấy ngoài rừng rậm màu đen biển người kề vai sát cánh. Không ngừng hướng về bên ngoài phòng tuyến từng bước tới gần. Trong rừng rậm vô số đôi ánh mắt, toàn bộ lóe ra hừng hực hỏa quang, băng băng băng. Theo địch nhân lần nữa tiến vào hỏa lực bao trùm khu một khắc này. Trong rừng rậm đầu thạch xa quân đoàn lập tức phát động mãnh liệt thế công. Trên rừng rậm hư không bén nhọn tiếng xé gió từng trận vang lên. Vô số điểm đen xuất hiện lần nữa. Vốn là vẫn luôn rất khẩn trương thương khung lãng tử. Nghe lấy hiện tại tiếng xé gió. Cùng đầy trời đen nhánh điểm nhỏ lúc. Trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Lần này là thạch đạn, không phải thùng dầu, bọn họ tư nguyên quả nhiên có hạn. Một tên quan chỉ huy hưng phấn nói ra, vốn đến xem như thế dày đặc thạch đạn công kích, hẳn là không ai có thể bật cười. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại tình nguyện bị thạch đạn công kích. Cũng không nguyện ý lại nhìn thấy đáng chết thùng dầu xuất hiện. Các huynh đệ ra tốc vọt tới trước. Chú ý dựa vào thuẫn giáp xe phòng ngự, thuẫn tường bảo hộ đỉnh đầu cùng bên người công tượng sư. Nhóm, mau chóng tới gần phòng tuyến, dỡ bỏ bọn họ cự mã, đầu thạch xa chuẩn bị phản kích, áp chế bọn hắn hỏa lực. Người phía sau chú ý, không nên tiến vào hỏa lực bao trùm khu. Ngoặc kép, trong chốc lát. Toàn bộ thương khung liên minh quân đoàn trong kênh nói chuyện biến đến phá lệ náo nhiệt. Tất cả quan chỉ huy bận rộn hạ đạt chỉ lệnh. Phòng ngự đối phương lần này hỏa lực bao trùm. Tất cả thương khung liên minh các người chơi lập tức làm hai bộ phận. Phía trước y nguyên đẩy về phía trước tiến. Nửa phần sau khẩn cấp lùi lại. Tránh né hư không bên trong rơi xuống thạch đạn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.